1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1543, tình làm khế rộng sinh. Nhìn xem nàng cái kia hiền hòa khuôn mặt tươi cười, Lý Phái Tâm ngược lại khó chịu, hắn đem bên cạnh xe đẩy nhỏ lên hai túi túi đan dệt để xuống tới. Một bên hướng trên đống lửa ném, vừa nói, buổi sáng tại Tốt Vĩ gia ăn sắt no bụng, một chút cũng không đói bụng, ngươi buổi sáng ăn đồ ăn không có. Vương Ngọc Lan không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, cha ngươi bọn hắn cho ngươi ra rượu không có. Buổi sáng chậm, muốn nói chưa kịp nói. Lý Phái nói, cho, Tam Đại Vạc, nhà máy rượu kéo tới, khẳng định bao no. Uống một năm đoán chừng đều uống không hết. Vương Ngọc Lan nói, hắn liền tốt cái này một ngụm, không cho khẳng định lại mắng người. Thật sự là chịu đủ hắn. Lý Phái nói, ngươi yên tâm đi, ta về sau lại cho hắn mua. Khói mù quá lớn, hắn thận trọng dắt nãi nãi, đem nàng hướng bên cạnh kéo một điểm, đoạt lấy cây gậy trong tay của nàng. Sau đó nói, ta đến làm đi. Các ngươi trở về có được hay không? Vương Ngọc Lan nói, đặt đi qua đều không nỡ đốt. Những y phục này đáng tiền. Lý Phái nói, thời đại không đồng dạng. Lý Mai hỏi, tiền cho người ta bổ xong a? Đều muốn cho, không thể rơi tiếng người chuôi. Lộ ra chúng ta không giảng đạo lý, làm nhục người. Lý Phái nói, bổ xong, Hà Lão Tây mang ta chịu ra đi cho. Lý Mai nói, khó khăn như vậy, sớm biết để ngươi cô ra xế chiều đi đưa được. Lý Phái nói, phí chuyện gì, lái xe rất thuận tiện. Bất quá Ngô Du nàng vậy lão tử, gọi Vương Đại Long, cứng rắn không lấy tiền, làm sao cho đều không cần. Vương Ngọc Lan nói, không cần cũng không cần đi. Hắn cái lão già, bọn ta thay hắn nuôi khuê nữ. Hắn có ý tốt đòi tiền ta mắng chết hắn. Lý Phái ngẩn người, kiên quyết nghĩ không ra tính tình tốt nãi nãi sẽ nói ra lần này hùng hổ dọa người. Lý Mai điện thoại di động kêu, tiếp một cái điện thoại về sau, nói khẽ với Lý Phái nói, ta đi trong huyện một chuyến, người lão cô ra đứa bé kia cảm mạo phát nhiệt, ta đi xem một chút, suốt ngày đều là sự tình. Ngươi tại cái này bồi tiếp ngươi nãi, về nhà chào hỏi ngươi nhiễm tài thím đến cho làm ăn chút gì, để ngươi nãi lấp lấp dạ dày. Lý Phái gật đầu nói, ngươi yên tâm đi thôi, ta bồi tiếp nãi không có chuyện gì. Quần áo ném càng nhiều, đống lửa càng lớn, khói mù càng nhiều, đốt hơn một giờ, thế lửa mới chậm rãi tiểu. Có chút quần áo chậm rãi đốt thành làm cho cứng, đen nhánh nguyên một khối. Hắn dùng cây gậy phát, lại nhìn thấy một cái chiếu lấp lánh đồ vật, gậy đẩy qua một bên, đợi lạnh về sau, dùng tay cọ sát đen xám, lại là cái nhẫn vàng, bị nướng mềm vô cùng. Vương Ngọc Lan tiếp vào trong tay nói, khó trách nói một mực tìm không thấy đâu. Lý Phái nói, có nhiều thứ càng là tận lực tìm càng là tìm không thấy. Vương Ngọc Lan đem chiếc nhẫn thả lại trong túi, đột nhiên tức giận bất bình nói, ngươi ra không cho qua thứ gì tốt, liền đưa cái này phá giới chỉ, còn làm mất rồi, một mực nói muốn cho một lần nữa mua, đều không có mua. Lý Phái cảm giác buồn cười nói, nãi, ngày mai ta đưa ngươi một cái được hay không? Vương Ngọc Lan nói, muốn ngươi làm gì? Ai? Một ngày này chơi? Lý Phái hỏi, chỗ nào không thoải mái sao? Ta đưa ngươi về nhà đi. Vương Ngọc Lan nói, chính là không còn khí lực. Ngươi ra còn sống đi. Cảm giác không có gì. Thật như vậy không có. Toàn thân không được tự nhiên. Hắn trước kia thường ra đi, không chịu nổi cuối năm cũng liền trở về. Hiện tại tốt, cái gì đều không có yên lòng. Lý Triệu Khôn là mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. Lý Phái nói, nãi, ngươi đừng quá khó chịu. gia cũng không muốn nhìn thấy ngươi bộ dáng này. Vương Ngọc Lan nói, ngươi đừng nhìn ngươi ra bình thường dữ dằn. Nếu là ta trước không có, hắn không chừng còn không bằng ta đây. Lý Phái đột nhiên nhớ tới tại Hương Cảng một năm kia. Nãi nãi bị cảm nắng, lập tức té xỉu, ra ra khóc lớn tràng cảnh. Hắn chuyện xưa nhắc lại, cười nói, kia là ta lần thứ nhất nhìn hắn khóc, cũng liền thấy hắn khóc qua một lần kia. Vương Ngọc Lan đắc ý nói, hắn là con vịt chết mạnh miệng, có lỗi cũng không nhận, phân rõ phải trái cũng không nghe. Điện thoại di động của hắn vang lên, xem xét là Hà Chu, bàn giao vài câu liền treo. Vương Ngọc Lan nói, các ngươi đi chơi đi, mấy ngày nay cũng mệt mỏi hỏng, đừng quản ta. Lý Phái nói, Hà Chu tìm ta, liền hỏi ta ở nơi đó. Không có việc gì, nãi, nếu không lần này đi theo ta đi, ta mang ngươi ra ngoài giải sầu một chút. Hắn là nãi nãi mang theo lớn lên, tự nhiên hiểu rất rõ nãi nãi. Ra ra đi, nãi nãi một người hẳn là gian nan a. Suy nghĩ nhiều, thật thay nãi nãi lo lắng. Vương Ngọc Lan nói, không đi, rất thẳng thắn. Lý Phái làm nũng nói, tôn tử của ngươi ta ở bên ngoài ăn không ngon, uống không tốt, ngươi đi, còn có thể giúp ta làm một chút cơm cái gì. Ngươi không đau lòng xuống tôn tử của ngươi a? Vương Ngọc Lan nói, ta nhiều tiện ra a, còn được đi nấu cơm cho ngươi. Ai, ngươi tranh thủ thời gian tìm đối tượng, hạ cái con, đi cho ngươi xem hài tử đi. Lý Phái nói, cứ quyết định như vậy đi. Minh hỏa rốt cục tắt, lại thế nào gầy đẩy cũng không có hỏa, chỉ còn lại có một đống màu đen cho tàn, vẫn bốc khói lên. Hắn cho mở cửa xe, để nãi nãi lên xe, ta đi một chút đường, ngươi lái xe đi. Vương Ngọc Lan khoát khoát tay về sau, hai cánh tay vác tại sau lưng, dọc theo đường nhỏ đi. Lý Phái ngồi ở trong xe, chuẩn bị để nãi nãi đi trước, mình tại sau lưng nhìn chằm chằm, đốt một điếu thuốc về sau, ngưỡng dựa vào ghế, hơi lim dim mát, tàn thuốc sấy lấy tay, mới ném trên mặt đất, mở to mắt, phát hiện phía trước đã không còn nãi nãi cái bóng, nhìn hai bên một chút, cái gì cũng chưa, coi là nãi nãi đã đến nhà, về trước nhà bà nội, trong phòng trên dưới tìm một vòng, không thấy người. Lý Lãm hỏi, tìm ai đâu? Lý Phái nói, nhìn thấy nãi không có. Lý Lãm lắc đầu, không có, cùng đại cô tại sông sườn núi đi, ta vừa mới muốn đi, các nàng chưa để ta đi. Lý Phái không hề nói gì, quay người lại đi trong nhà mình chỉ có Lý Kha cùng Lý Di hai người. Hắn tâm lập tức luống cuống, Lý Lãm đã sớm phát hiện hắn không thích hợp chỗ, cũng đi theo đuổi đi theo, vỗ xuống bờ vai của hắn, đem hắn giật nảy mình. Lý Lãm hỏi, thế nào đây là? Lý Phái gãi gãi đầu nói, vừa mới cùng nãi đồng thời trở về, quay đầu không thấy, tại điền trang bên trong tìm tiếp đi. Lý Lãm lên xe nói, đi mộ phần đi. Lý Phái vỗ bộ óc, ảo não nói, nhìn ta cái này não heo. Xe ra làng, hướng nghĩa địa phương hướng mở, nghĩa địa chung quanh tất cả đều là mạch địa, xe lái không vào được, chỉ có thể đậu xe ở trên đường lớn. Lý Lãm xuống xe, xa xa chỉ vào một cái còng xuống thân ảnh nói, cái kia là nãi a. Lý Phái nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, là nàng, đi đứng rất nhanh, như thế sẽ đi đến cái này. Hai người, một trong tay người kẹp lấy một điếu thuốc, chậm rãi hướng mộ phần phương hướng đi, đang muốn tiếp cận nghĩa địa thời điểm, chỉ nghe thấy một trận tiếng nghẹt ngào. Hai người liếc nhau, rất ăn ý đều ngồi xổm ở ruộng lúa mạch bên trong. Lúa mạch non miễn cưỡng che khuất đầu của bọn hắn. Tiếng khóc kia, dần dần lớn, cũng càng ngày càng vang dội, chậm rãi lại dẫn một loại khàn giọng âm thanh. Lý Lãm cùng Lý Phái con mắt nhịn không được ẩm ướt. Chuyện kia không hay,